Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1091, chính kịch khai mạc. Đối với việc này mặt, Trung Quốc tình huống cùng nước ngoài là hoàn toàn khác biệt. Bao quát nước Mỹ, châu Âu cùng tuyệt đại bộ phận chủ nghĩa tư bản quốc gia tới nói. Tư bản mới là lớn nhất kẻ thống trị. Liền lấy nước Mỹ đại tuyển tới nói, chẳng lẽ dựa vào là tranh cử người đường diễn cùng diễn thuyết, cùng cái gọi là thi chính cương lĩnh vẽ bánh nướng đến thắng được thắng lợi sao? Dĩ nhiên không phải, dựa vào là các loại đỉnh cấp tập đoàn cùng siêu cấp phú hào giúp đỡ. Nói trắng ra là, liền là tại trần trụi lấy tiền nện quyền. Bọn hắn cần bồi dưỡng có thể bận tâm bọn hắn lợi ích chính trị gia lên đài. Mà cái gọi là chính trị gia, đơn giản là đại biểu phe thắng lợi lợi ích người mà thôi. Nếu như lần này đại tuyển thất bại, như vậy thì là hành quân lặng lẽ xúc tích lực lượng. Lần tiếp theo tái chiến mà thôi. Thế nhưng là tại Trung Quốc thì không phải vậy. Để lãnh đạo cao hơn hết thảy. Đây là bất luận cái gì tư bản đều không thể chống lại lực lượng tuyệt đối. Tại dạng này cạnh tranh bên trong, xung đột song phương đều tuyệt đối sẽ từ mọi phương diện nhiều mặt đối với địch nhân tiến hành đà kích, liền càng không cần nhắc tới thượng vị về sau hủy diệt tính trả thù. Những chuyện này Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần tự nhiên cũng là minh bạch. Cho nên khi Trần Tấn điểm câu này về sau, bọn hắn cũng hiểu được Đoạn Hoài Cương để Trần Tấn tạm thời không muốn về đất liền nguyên nhân. Thực sự, đất liền sự tình tạm thời liền ngừng đi. Ta đã để Kỳ Húc Quang đem Đông Giang cùng Đông Hải công ty chậm dần kinh doanh. Ngoại trừ đã bắt đầu hạng mục bên ngoài, không còn lập mới hạng mục, còn có Thâm Cảng thành phố hai cái hạng mục, cũng lấy sửa chữa thiết kế lấy cớ ngăn chặn. Trần Tấn chân thành nói, tại cái này mấu chốt bên trên, chúng ta xác thực không có cách nào hai bên chiếu cố. Chỉ có thể tập trung lực lượng, tại Hồng Kông đứng vững gót chân. Nghe vậy, hai người đều ngưng trọng gật đầu. Trần Tấn chấp hành năng lực đương nhiên không cần phải nói. Hơn hai tháng thời gian đến nay, hắn đã cùng Mã Uẩn, Trịnh Gia Thuần cùng một chỗ tại Hồng Kông sáng lập một nhà hoàn toàn mới công ty. Sau đó dùng đầu tư nhập cổ phần phương thức, lấy được thế kỷ mới tập đoàn dưới cờ công ty xây dựng 45% cổ phần. Dựa theo cổ quyền đến xem, hiện tại đã là công ty người thực sự khống chế. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu Trịnh Gia Thuần cùng Trịnh Ngự Đồng nội ứng ngoại hợp. Hiện tại hết thảy sẵn sàng. Chỉ còn chờ ngày mai cấp phát kế hoạch tuyên bố về sau. Liền có thể khởi động kế hoạch. Nhưng là Mã Uẩn y nguyên có chút tiếc nuối. Liền là đáng tiếc đất liền cái này một cơ hội duy nhất. Nếu như không phải là vì Hồng Kông vấn đề. Không phải lẫn vào tại những này cạnh tranh bên trong. Người cũng liền không cần từ bỏ tốt như vậy phát triển thời cơ. Bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất. Người rất có thể liền bỏ qua Tấn Hàm tập đoàn từ địa phương tính xí nghiệp bước vào cả nước tính xí nghiệp hoàn mỹ thời cơ, lại càng không cần phải nói tương lai toàn cầu hóa chiến lược. Trần Tấn cười hắc hắc, Mã Tổng, vậy cũng không nhất định ơ. Gặp hai người một mặt kinh ngạc, Trần Tấn lại ngậm miệng không nói. Trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết. Hiện tại an an ổn ổn trốn ở Hồng Kông đến cỡ nào sáng suốt. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế minh xác cảm nhận được thượng tầng quan hệ tầm quan trọng. Cùng tính thực dụng, lại không sách Đoạn Hoài Cương như thế minh xác cảnh cáo. Chỉ là tình thế trên Trần Tấn cũng có thể nhìn ra. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, đất liền thị trường sẽ kinh lịch tối tàn khốc trời đông giá rét. Thị trường băng lãnh trình độ, có lẽ sẽ so vừa mới ra sân khấu, song hạn lệnh, thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Còn mặt kia, hồi lâu chưa từng có động tĩnh hoạt điểm radar, cho Trần Tấn một niềm vui lớn bất ngờ. Năm 2012 ngày 10 tháng 6, hoạt điểm radar thậm chí cấp ra thời gian cụ thể. Từ một ngày này bắt đầu, đất liền giá thị trường sẽ một đường đi cao, đồng thời đem sẽ kéo dài 5 năm trở lên. Cái tin này đối với Trần Tấn trước mắt quyết sách tới nói, dùng hạn hán đã lâu gặp cam lộ tới nói không có gì thích hợp bằng. Trước đó hắn còn một mực tại do dự, đất liền nghiệp vụ đến cùng muốn hay không chậm dần. Nhưng là bây giờ, hắn có thể đánh bạo thu nạp tài chính, tạm thời chuyên chú vào Hồng Kông sự tình. Cho nên hơn 2 tháng đến nay, ngoại trừ thiết yếu nhân chi bên ngoài, hắn còn đem đại lượng cốt cán nhân tài từ Đông Hải cùng Đông Giang lưỡng địa đều điều đến Thâm Cảng, thành phố cùng Hồng Kông, vì chính là tiếp xuống trận này lớn trận đánh ác liệt. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Trần Tấn gian phòng bên trong tụ tập một đám người, ngoại trừ bản liền theo hắn đến Hồng Kông mấy cái cao tầng quản lý bên ngoài, còn bao gồm Tấn Hàm tập đoàn một nhóm cốt cán trung tầng, cùng Tường Vân tập đoàn một nhóm cao quản, tổng cộng 30-40 người. May mắn Trần Tấn gian phòng là xa hoa nhất lớn bộ mới, vốn là có to lớn phòng khách, bằng không mà nói thật đúng là chứa không nổi những người này. Hiện tại, bọn hắn đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng công việc, một vừa xác nhận lấy từng cái khớp nối. Kiệt ca, bày ra phương diện không thành vấn đề à? Yên tâm, đều đến mấy tháng, tình huống đã sớm thăm dò rõ ràng. Tần tỷ, thi công phương diện an bài đâu? Cuối cùng một nhóm từ đất liền chi viện công nhân cũng đã đến. Mà lại lần này ngoại trừ công nhân bên ngoài, còn trọng kim ngoại xính mười mấy cái chuyên gia, hộ giá hộ tống, chính hàn, pháp vụ phương diện nhất định không thể xảy ra vấn đề. Đây là quan trọng nhất. Trần Tổng yên tâm, chẳng những chính ta nghiên cứu qua, hơn nữa còn mời đạo sư của ta hỗ trợ, liên hệ mấy cái Hồng Kông pháp luật chuyên gia tổ thành cố vấn đoàn. Nhất định không có chỗ sơ suất. Tốt, Trần Tấn gật đầu, nhìn về phía Mã Uẩn. Mã Uẩn cười cười, ta phương diện này ngươi không cần lo lắng. Hôm nay buổi họp báo về sau, chúng ta mây túi tiền, HK liền sẽ đồng bộ thượng tuyến, đồng thời tập đoàn sẽ rót vào một khoản tiền tiến vào Hồng Kông công ty, khởi động Hồng Kông phụ cấp thanh toán kế hoạch. Không ra 3 tháng, Hồng Kông to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều sẽ có thân ảnh của chúng ta, cổ phiếu phương diện giá thị trường, hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp lấy cũng không cần Trần Tấn hỏi nữa, Trịnh Gia Thuần chủ động mở miệng, truyền thông phương diện toàn diện phối hợp, bao quát báo cáo sẽ về sau đấu thầu kế hoạch, cùng dư luận phương diện, cùng giải quyết bước khởi động, trước trước sau sau 3 tháng, trên 100 ức tài chính cũng nện tiến vào. Không thành công, tiện thành nhân. Trần Tấn nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Xuất phát, mười mấy phút về sau, liền xem như đối với Lệ Tinh khách sạn cái này Hồng Kông cấp cao nhất khách sạn tới nói, Trần Tấn một đoàn người đội xe cũng là không thể nói lý xa hoa. Trên trời một khung máy bay trực thăng chở Trần Tấn, Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần ba người. Trên mặt đất thì là thuần một sắc giá trị ngàn vạn Rolls-Royce dài chục cách huyễn ảnh. Lục không tề đầu tịnh tiến, hướng phía Hồng Kông đặc biệt phủ tổng bộ tiến lên. Hôm nay là lễ Giáng sinh, đồng thời cũng là mỗi năm một lần đặc biệt phủ công việc báo cáo hội nghị. Tại trận này hội nghị bên trong, năng khiếu Hoàng Chăn Doanh sẽ liền đi qua đã qua một năm Hồng Kông đặc biệt phủ công việc, hướng toàn xã hội là một cái tổng kết báo cáo, đồng thời cũng muốn ban bố một hệ liệt năm tiếp theo độ công việc kế hoạch, quy hoạch trung tâm công tác vân vân. Tại hiện trường, tất cả Hồng Kông thượng tầng nhân sĩ sẽ toàn bộ có mặt, mà Trần Tấn cùng Mã Uẩn cũng bởi vì thực tế cổ phần khống chế thế kỷ mới công ty xây dựng, trở thành Hồng Kông nhân vật hết sức quan trọng. Cuối cùng, máy bay trực thăng tại sân thượng xoay quanh chờ một hồi, xếp hàng hạ xuống về sau, từ Trần Tấn người ký tên đầu tiên trong văn kiện ba người, cũng rốt cục ở tầng chót vót xa hoa phòng tiếp khách gặp được Bao Quát tứ đại gia tộc tại bên. Trong rất nhiều Hồng Kông danh lưu phú thương, chân chính cùng tứ đại gia tộc cạnh tranh cùng chiến đấu. Tại mọi người gặp mặt một khắc kia trở đi, chân chính bộc phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN